Chương 32, Cổ Nộ Hạ Dược Sư. Có thể là chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm có thể ký hiệp nghị thông linh thú đâu, Sù Nạ rốt cục hỏi tính thực chất vấn đề. Lúc này dị dị giả cũng có một loại giống như đói cảm giác, một loại là đến thông linh giới trực tiếp ký kết, một loại khác là ở chúng ta cái này thế giới tìm được cường đại thông linh thú, đánh bại nó, sau đó sẽ ký kết ta hóa thân lão sư, một dạng thao thao bất tuyệt nói rằng, nói ta kiếp trước thật vẫn thích hợp làm lão sư. Ồ, lúc này ta thấy dị dị giả cùng Sù Nạ đều trầm mặc. Bởi vì dường như hai vấn đề này đều vô cùng nghiêm trọng. A họ rổ xì mà dự, ngươi là thế nào ký hiệp nghị đâu, gì dễ dạ đột nhiên. Hỏi một cái ta khó trả lời vấn đề ta, cái này ta hết trô nói rồi, cũng không thể nói ở trong thân thể ta có một cái quái vật đi. Thế nhưng ta cũng không phải nạ rủ tổ A, ta gia tộc giống như đại xà bộ tộc ký kết hiệp nghị, ta không khỏi bội phục phản ứng của mình năng lực. Cái này đều có thể, ổ hai người đều không còn gì để nói. Xem ra từ ta con đường này cũng là đi không thông á, bất quá ta tin tưởng các ngươi có thể tìm được thích hợp mình thông linh thú cái kia. Họ rồ xị mà dự, ta có thể hay không ký? Ngươi xà à, thoạt nhìn dị dị giả ôm cùng với chính mình đầu, sau đó mị lấy con mắt tựa hồ là không sao cả, lại tựa như nói không được, nếu như chúng ta cùng nhau triệu hoán, thông linh thú ứng với nên xuất hiện tại người nào vậy trong à, ta nhảy dựng lên thì cho gì dễ dạ một quyển, ta biết rồi, ta đây liền đi tra cứu tin tức liên quan tới thông linh thú, nói gì dễ dạ liền muốn chạy ra ngoài. Lúc này xạ rủ tổ bị lao sư không biết lúc nào tới đến chúng ta chu vi, ha hả thông linh thú sao, xem ra họ rổ xỉ mặt cái này dạy thay lão sư coi như xứng chức đâu, xạ rủ tổ bị cười đi tới, lúc này hắn cả người nhung trang. Xem bộ dáng là chuẩn bị xuất trình, xạ rủ tổ bị lao sư chào buổi sáng ba người chúng ta nhanh lên thi lễ. Cái kia, lão sư ngươi biết thôn chúng ta phụ cận có lợi hại gì dã thú sao, gì dẻ dạ kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại trực tiếp mở hỏi dã thú sao, nghe người trong thôn nói từng tại phía bắc trong rừng rậm gặp qua một loại chiều dài trưởng móng vuốt hung ác độc địa dã thú chính là. Nạ rủ tổ ở trong núi tìm được cái kia da lông màu trắng cùng loại tinh tinh dã thú. Cũng không biết là bao nhiêu tập xạ rủ tổ bị sờ cùng với chính mình dâu mép nói rằng, thế nhưng vẫn chưa nói hết, dì dì dạ đã chuẩn bị bắt đầu hành động cảm tạ xạ rủ tổ bị lao sư, ta đây liền vào núi đi tìm dì dì dạ bay thẳng trở về nhà mình chuẩn bị đi bì bì. Dì dì dạ Sù Nạ kêu vài tiếng, sau đó sắc mặt có chút thất lạc ngu ngốc, ta ôm cùng với chính mình bả vai, thản nhiên nói xạ rủ tổ bị lao sư. Ngươi đây là muốn xuất chinh sao, lẽ nào thôn chiến tranh còn chưa kết thúc sao, lúc này ta đột nhiên chứng kiến đầy mặt mỉm cười xạ rủ tổ bị ân vân ẩn thôn đột nhiên xé bỏ hiệp nghị, không có cách nào ta còn muốn đi tiền tuyến, xạ rủ tổ bị sắc mặt dần dần nghiêm túc, lại nói tiếp xạ rủ tổ bị ăn mặc hộ giáp thoạt nhìn ngược lại là vô cùng doa người, tự nhiên, xạ rủ tổ bị. Xạ xù kẻ bản thân lì hệ nờ là nhận thuật giáo sư sao lại nhìn hổ cả nguyên lấy. Bên trong từ đơn là tờ rõ phẻ sờ sồ, cho nên chúng ta vẫn là phiên dịch là giáo sư A, chúng ta lúc nào ra Sù Nạ trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, dù sao loại này sự tình vẫn là chuẩn bị sớm tốt không phải, giới cho các ngươi mới vừa hoàn thành một cái S cấp nhiệm vụ, cho nên trong thôn đã cho các ngươi nghỉ, chí ít ở 2 tuần lễ trong vòng, các ngươi là không có cái gì nhiệm vụ xả rủ tổ bì nhìn một chút Sù Nạ, lại nhìn một chút ta. Sau đó vừa cười vừa nói xạ rủ tổ bị chúng ta nên ra rất xa, một người hô được rồi, hảo hảo tu hành đi, nói xong, xạ rủ tổ bị trực tiếp một cái thuấn thân thuật biến mất không có nhiệm vụ, chúng ta đây liền tu hành đi, ta cũng không lo đang ở ngây ngô, Sù Nạ trực tiếp nói rằng ừ, Sù Nạ lập tức gật đầu, sau đó cùng ta ly khai sân huấn luyện, tuy là làng vẫn nằm ở chiến tranh cha NG Thà Y. Thế nhưng hầu như tất cả thôn dân đều khẳng định Cổ Nộ Hạ sẽ bị hiệt thu được thắng lợi cuối cùng, bởi vì quá nhiều thắng lợi đã bắt đầu có chút tê dại kỳ mù dạ từ cao tầng thần kinh, mà không ít nhận thôn cũng không khai triển đại hình hành động quân sự, tựa hồ tất cả mọi người lái đến hòa bình thự quang. Đương nhiên, không ít thôn dân bắt đầu đem con gái của mình đưa vào nì dạ trường học, đệ nhất có thể bỏ qua đại chiến do đó cam đoan bọn họ tử nữ tính mệnh. Đệ nhị còn có thể xu nịnh một cái làng ta và Sù Nạ trong lúc lơ đảng đi ngang qua nì dạ trường học, vừa lúc vượt qua đến trường thời gian, không. Ít hài tử ở cha mẹ cùng đi phía dưới đi vào trường học làm sao vậy, họ rổ xì mà quân Sù Nạ chứng kiến ta đột nhiên đứng lại thân thể của mình, không hiểu hỏi không có gì, chúng ta đi thôi vừa rồi, một người mặc kimono thân ảnh ho khan không ngừng, mà ở bên cạnh hắn thì là một cái thoạt nhìn ngây ngốc tiểu hài tử. Trong nháy mắt ta nhận ra cái đứa bé tử chính là ta đã từng giao thủ ánh trăng một đêm, thế nhưng vì sao hắn sẽ là cái này thần tình, đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình nhỏ rổ xỉ mạng quân. Vừa mới nhìn thấy cái gì không xù nạ hiện tại ta thần kinh còn phiêu hốt bất định, liền hỏi chỉ là một ít phi thường người thú vị. Ta quay đầu, hướng về phía xù nạ tới một cái họ rổ xỉ mà thức mỉm cười, chúng ta đi nhanh đi, không nên để cho cổ nổ hạ dược sư tự bộ tộc luôn là chờ chúng ta ân họ rổ xỉ mà xù nạ muốn nói lại thôi làm sao không có gì.